Tình người trong cuộc sống. Đôi lời tâm sự. Con người là loài có hai chân, đầu đội trời, chân đạp đất, có văn hóa, có văn minh, có hiểu biết, có yêu thương. Nhờ biết suy nghĩ nhận thức tốt và biết cách thăng hoa trong cuộc sống nên gọi là có tình người. Nhờ có suy nghĩ và biết vận dụng đi theo chiều hướng tốt đẹp thì con người mở rộng tấm lòng nhân ái, biết san sẻ và giúp đỡ nhân loại. Ngược lại, vận dụng đi theo chiều hướng xấu làm tổn hại cho tất cả chúng sinh, nên loài người khi thấy biết sai lầm thì vô cùng cực ác, có thể tàn sát giết hại một cách dã man và hủy diệt môi trường sự sống không thương tiếc vì lợi ích cho riêng mình, nhất là những ông vua thời phong kiến. Thế gian này, theo lời Phật dạy, có 5 loài cùng chung ở. Từ loài người nhìn lên trên thì có thần Atula và chư thiên, là loài có phước báo hơn người. Từ loài người nhìn trở xuống thì có súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, là loài kém phước báo hơn người. Con người và các loài súc sinh chúng ta thấy biết rõ ràng, thần Atula và chư thiên, ngạ quỷ và địa ngục chúng ta không thể nhìn thấy trực tiếp. 5 loài cùng chung ở hay 6 đường sinh tử luân hồi có đầy đủ trong loài người. Nhưng loài người có ưu điểm hơn 5 loài kia, vì biết suy nghĩ nhận thức được mọi sự việc tốt xấu đúng sai, vui buồn lẫn lộn, và thường xuyên nếm trải hương vị ngọt ngào hay đắng cay của cuộc sống. Chính vì vậy, Đức Phật mới xuất hiện nơi loài người, vì loài người có đủ điều kiện để tu thành bậc chánh đẳng giác. 5 loài còn lại không đủ khả năng tu hành thành Phật. Đạo Phật ra đời trên dưới 2600 năm, trải qua các cuộc thịnh suy thăng trầm của thời đại, nhưng không bao giờ có đổ máu, hận thù, tàn phá, giết hại, mà Đạo Phật chỉ giúp cho con người sống có hiểu biết và yêu thương hơn bằng tất cả tấm lòng từ bi và trí tuệ, với tinh thần vô ngã vị tha. Đó là ưu điểm của nhân loại biết vận dụng lời Phật dạy trong cuộc sống hàng ngày, nên biết cách làm chủ bản thân, không lệ thuộc vào đấng thần linh hay thượng đế. Do đó, sống có tình người, tình nhân loại, tình chúng sinh, nên không làm tổn hại cho nhau. Trong 6 đường sinh tử luân hồi, mỗi loài đều có hoàn cảnh và sự sống khác nhau. Loài súc sinh, chúng ta thấy rất rõ, loài có cánh bay lượn trên không. Chúng sống thành từng đàn, từng nhóm và tồn tại nhờ thức ăn của thiên nhiên, đồi núi, rừng cây, bao la, theo kiểu hoang dã. Nhóm thứ hai có cảnh sống nhờ sự trồng trọt của loài người. Hầu như mạng sống của chúng ảnh hưởng theo sự phát triển của nhân loại. Nếu con người tồn tại và phát triển càng đông thì có nguy cơ tiêu diệt các chủng loại khác và phá hủy thiên nhiên để phục vụ cho nhân sinh. Loài sống trên mặt đất cũng vậy, có loài sống nhờ rừng núi thiên nhiên, và chúng có thể ăn nuốt lẫn nhau theo kiểu lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Ngoài ra, các loài súc sinh sống gần con người, chịu sự nuôi dưỡng của con người và tùy theo khả năng mà chịu sự sai khiến làm việc phục vụ cho con người. Và có những loài được nuôi để cung cấp thức ăn cho nhân loại. Các loài sinh vật dưới nước cũng thế, đều bị con người bắt và nuôi dưỡng, cũng để làm thức ăn phục vụ cho nhân loại. Chư thiên là loài có phước báo hơn loài người, nhờ biết tu thập thiện, tu tập các tầng bậc thiền định, do đó được hưởng phước báo mọi nhu cầu cần thiết theo ý muốn của mình, nên rất khó tu. Cụ thể hóa, như những người quá giàu ở thế gian này rất là khó tu, vì họ phải bận bịu đa đoan các thứ quyền lực, danh vọng, tiền bạc, nên không có thời gian để tu hành. Đến khi phước hết, vẫn bị đọa lạc trở lại như thường. Thần Atula có phước hơn người, nhưng vì nóng giận quá mức nên hay tranh đấu, dẫn đến sự hiềm khích để gây ra chiến tranh, tạo sự oan gia, ân oán hận thù cho nhau. Chính vì thế, hai loài này tuy có phước hơn người, nhưng một bên hưởng thụ quá đầy đủ, một bên nóng giận quá độ nên rất khó tu tập. Địa ngục quá khổ đau cùng cực, không có chút tự do. Chúng sinh rơi vào cảnh giới này chịu khổ triền miên, không có ngày thôi dứt. Chính vì vậy nên không có thời gian suy xét và quán chiếu, do đó cũng không tu được. Nhìn từ góc độ thực tế, chúng ta thấy có địa ngục trần gian. Ai phạm tội giết người thì bị xích lại nhốt vào ngục tối, nặng nhất là án tử hình. Tội nhân bị án này sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm cứ phập phồng lo sợ, không biết thần chết đến lúc nào để rước mình đi. Khi nghe tiếng mở cửa là họ sợ điếng cả hồn, vì ai cũng tham sống sợ chết. Một ngày trôi qua là họ mừng một ngày, vì họ vẫn hy vọng được sống, còn để làm lại cuộc đời. Cho đến án chung thân, án khổ sai, từ 1 tháng cho đến 20 năm, và nhẹ nhất là hưởng án treo. Nhìn từ góc độ triết lý học Phật giáo, chúng ta thấy vô vàn vô số địa ngục khác, từ các bệnh nhân phòng cấp cứu, các nhà bếp của mỗi gia đình, các quán nhậu, các lò sát sanh, các chợ bán thịt cá, heo bò, gà vịt, các loài hải sản, và cuối cùng là các nhà lưới bẫy đánh bắt. Mỗi một ngày, vô số các loài bị phanh ra xẻ thịt để cung cấp phục vụ cho loài người. Nhìn ở góc độ địa ngục trần gian, chúng ta có thể hình dung địa ngục trong tâm thức mỗi người. Tâm toàn tính hại người, hại vật, hoặc bị phiền não chi phối, đó là địa ngục tâm thức. Người tu nếu đạt đến giác ngộ giải thoát thì tâm vẫn an nhiên tự tại, mặc dù thân có bị hành hạ đau nhức chi phối. Loài ngạ quỷ là loài quỷ đói, thấy thức ăn mà ăn không được bởi nghiệp tham lam, ích kỷ, bọn sẻn, chiêu cảm. Nhìn từ góc độ cuộc đời, ta thấy ngạ quỷ cũng có trong loài người. Thiếu ăn, nghèo đói, thèm khát, ham muốn quá đáng mà không có được nên khổ đau bức bách. Quỷ đói không phải có trong người nghèo khổ, mà cả người giàu có vì tham vọng quá đáng, không được như ý muốn cũng vẫn phải chịu khổ như thường. Loài súc sinh của thời kỳ cổ đại được sống tự do thoải mái hơn, ít bị loài người sát hại. Chúng sinh loài thú đông đảo bao la, với những núi đồi thiên nhiên bạt ngàn, xanh tươi màu mỡ. Còn một số loài súc sinh thì ảnh hưởng phước báu của loài người. Con vật nào được người thương thì cuộc sống có phần thoải mái, và ngược lại thì bị người giết hại. Con người khi phát triển càng đông thì nhu cầu ăn để sống càng lớn. Việc thuần hóa các loài vật để phục vụ cho con người như lạc đà, lừa, ngựa, trâu, bò để chuyên chở và cày bừa cho con người. Việc săn bắn, đánh bắt, giằng bẫy các loài thú tuy có nhưng không đáng kể. Và việc nuôi thú để làm thực phẩm cho con người cũng không có nhiều. Ngày nay, thế giới con người quá đông nên nhu cầu đánh bắt loài vật không đủ sức cung phụng cho loài người. Do đó, nhân loại phải tự nuôi thêm theo công nghệ hiện đại. Ngoài ra, các loài vật chịu sự ăn nuốt lẫn nhau, mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, chúng luôn sống trong khổ đau lầm lạc. 5 loài cùng nêu, 2 loài trên có phước hơn người quá sung mãn nên không có điều kiện để tu tập. 3 loài dưới thuộc đẳng cấp thấp hèn nên không có văn hóa, không có tình người. Loài người do biết suy nghĩ cảm nhận được sự đau khổ và hạnh phúc nên có điều kiện tư duy quán chiếu, soi sáng mọi việc bằng nhận thức sáng suốt. Có học hỏi, có tu tập, có văn minh, có hiểu biết, có yêu thương, có cảm thông, có bao dung, có độ lượng, có tha thứ và cùng san sẻ cho nhau, nên loài người có đủ khả năng tu hành thành Phật. Đó là ưu điểm của loài người. 5 loài kia không thể thành tựu Phật đạo. Chính vì vậy, Đức Phật mới giáng sinh nơi loài người. Theo lời Phật dạy, thế gian này có 5 loài cùng chung ở, hay là 6 đường sống chết luân hồi. Có 2 loài chúng ta thấy biết dễ dàng nhất, đó là thế giới của loài người và súc sinh. 4 loài còn lại chúng ta có thể nhìn bằng trực giác hay tuệ giác của Phật mới biết rõ. Nó hiện hữu ngay nơi mọi người chúng ta. Loài người từ khi còn sống hoang dã cho đến ngày hôm nay đã được tiện nghi văn minh vật chất, nhưng vẫn phải đau đầu vì cái ác luôn chiếm ưu thế bởi các học thuyết vu vơ huyền hoặc, cùng với sự tác động của nhiều phim ảnh đã gieo rắc vào tâm tư con người những tư tưởng bạo động, hận thù, tàn sát, giết hại lẫn nhau. Khi xưa con người chưa văn minh tiến bộ nên đa số chịu ảnh hưởng của sự cai quản của thần linh thượng đế, phải chấp nhận số phận đã an bài và hạnh phúc hay đau khổ đều do đấng tối cao ấy sắp đặt. Một số người có thế lực quyền cao chức trọng, họ lạm dụng quyền năng ấy để bóc lột và hưởng thụ cho riêng mình. Con người khi sinh ra ai cũng khát khao được tự do và hạnh phúc, nhưng đa số không biết làm cách nào để được hạnh phúc chân thật. Nhiều người cho rằng hạnh phúc là có cơm ăn, áo mặc, nhà ở tiện nghi. Một số người cho rằng hạnh phúc là có quyền cao chức trọng. Nhiều người cho rằng hạnh phúc là có nhiều tài sản và vợ đẹp con ngoan. Một số người cho rằng hạnh phúc là nội tâm thanh tịnh, không còn ham muốn dục vọng và các khoái lạc trần gian. Các vị Bồ Tát thì lấy hạnh phúc của nhiều người làm niềm vui chính mình, nên dấn thân đi vào cuộc đời làm việc không biết mệt mỏi, không biết nhàm chán, để phụng sự nhân loại. Làm người trong thế gian, ai cũng muốn hưởng được hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Vì thế, chúng ta cần phải có một hướng đi rõ ràng và trong sáng. Nếu không, dòng đời nghiệt ngã sẽ cuốn tất cả, dù đó là nhân nghĩa của một con người. Này các bạn, cuộc sống vốn nhiều bất hạnh khổ đau. Nếu chúng ta hay thất chí nản lòng, đừng tự mình hạ thấp giá trị khi so sánh với mọi người. Mỗi chúng ta là một viên gạch xây nên căn nhà tình thương. Tuy rằng giá trị của mỗi viên gạch lớn nhỏ khác nhau, chúng ta hãy nên không ngừng trau dồi học hỏi, quán chiếu cuộc đời để chuyển hóa kiến thức từ sự học hỏi của thế gian. Thông qua lời Phật dạy, chúng ta tu tập để phát sinh trí tuệ thấy biết đúng như thật, nên không bị phiền não đau khổ chi phối và luôn sống trong an lạc hạnh phúc. Người nhiều kiến thức dễ chấp trước thấy mình là trung tâm của vũ trụ, nên sinh tâm tham muốn quá đáng, có thể làm tổn hại nhiều cho nhân loại. Trí tuệ thấy biết đúng như thật chân lý cuộc đời, nên dấn thân phục vụ và làm việc không biết mệt mỏi vì lợi ích chúng sinh mà không tham đắm mê mờ. Trí tuệ là tài sản vô giá, giúp chúng ta vượt qua cảm bẫy cuộc đời để có cơ hội kết nối yêu thương, đồng hành cùng nhân loại. Mỗi một con người là quà tặng cho cuộc sống. Khi nhân loại đến với nhau có hiểu biết và thương yêu thì thế gian này sẽ là thiên đường của hạnh phúc. Chúng ta muốn có một nhân cách sống đạo đức tốt đẹp thì phải học theo gương hạnh của các bậc thoát trần thượng sĩ ngày xưa. Thời Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến thăm 3 vị đệ tử của mình đang tu tập tại một làng quê xa xôi hẻo lánh. Đức Phật thân hành đến, 3 vị đệ tử cùng nhau cung kính đảnh lễ và ngồi sang một bên chờ sự chỉ dạy của Ngài. Phật ân cần thăm hỏi: Này các đệ tử, tụi con sống ở đây có được an lạc và hòa hợp hay không? Và tôn giả đồng thưa: Chúng con sống với nhau rất hòa hợp và hạnh phúc. Phật hỏi: Các con sống như thế nào mà được an lạc và hạnh phúc? Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con sở dĩ sống hòa hợp, an lạc là nhờ biết gìn giữ thọ trì giới cấm miên mật, mở rộng tấm lòng từ bi hỷ xả, biết khiêm cung tôn trọng lễ phép với nhau, luôn vui vẻ hòa nhã, biết cảm thông và độ lượng, luôn nhường nhịn và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau trong mọi trường hợp. Lành thay, các con về sau rất xứng đáng làm hương thơm cho đời. Đổi lời tâm sự chân thành với lòng biết ơn vô hạn. Kính mong các bạn lữ gần xa hãy nhịn chút thời gian để cùng chúng tôi kết nối yêu thương, chia sẻ cuộc sống trên tinh thần đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Kính ghi, phòng Trần Trúc Giác. Người và vật. Một con người sống có đạo đức nhân cách, được mọi người tôn quý và kính trọng. Chưa hẳn người đó xuất thân từ một gia đình có uy quyền thế lực, giai cấp quý tộc. Cũng không hẳn là người có nhiều học vị bằng cấp hoặc người có nhiều tiền của. Nếu người đó đạt được những tiêu chuẩn trên mà lại không có giới hạnh đạo đức, sống thiếu tình thương, tình người trong cuộc sống, thì giá trị của nó cũng không thiết thực. Ngày xưa có một con sư tử và 9 con chó sói cùng đi săn chung với nhau. Chúng bắt được 10 con nai. Sau đó đến lượt chia mồi. Con sư tử hỏi ý kiến đồng bọn nên chia như thế nào cho công bằng. Một con sói lanh lợi liền nói: chúng ta có 10 tên, săn được 10 con, vậy thì chia đều thế là bình đẳng và hợp lý nhất, không có gì phải bàn cãi nữa. Sói vừa dứt lời đã bị sư tử tát cho một cái lòi cả mắt ra. Rồi sư tử quay sang hỏi cả bầy sói: vậy chúng ta nên chia như thế nào cho công bằng đây? Sói nầu thấy bạn mình mới bị lòi mắt nên hoảng quá: dạ bẩm ngài, để hết 10 con cho ngài xơi từ từ ạ. Sư tử gầm lên thật lớn, xong liền đạp cho sói một đạp lăn cù mèo, rồi nói: đồ cái thứ gian dối rùa nịnh. Xong mọi việc đâu vào đấy, sư tử từ tốn nói: này các bạn, chúng ta phải chia như thế nào cho đều vậy? Cả bầy sói bây giờ sợ xanh cả mặt, chẳng con nào dám nhúc nhích hó hé gì cả. Sư tử bực quá chỉ ngay con sói đen trong bầy: chú mày ý kiến thế nào? Sói đen run rẩy thưa: dạ bẩm ngài, cả đoàn chúng ta có cả thảy 10, săn được 10 chú nai, phần ngài 9 nai thì bằng 10, chúng con 1 nai 9 sói cũng bằng 10. Đó là cách chia đều và công bình số 1. Dạ bẩm thưa ngài. Sư tử nhà ta ra chiều đắc ý lắm. Được, chú sói đen thông minh lắm đấy, ta sẽ bàn thưởng sau. Ta từ trước tới nay không muốn làm người mạnh hiếp kẻ thế cô. Ta căm thù sự bất công và gian dối rùa nịnh. Sói đen cung kính thưa: dạ bẩm ngài, con từ xưa tới nay dốt đặc, nhờ chứng nghiệm thực tế của hai bạn con vừa rồi nên mới có chút sáng kiến đấy thôi. Sư tử nhà ta hãnh diện lắm, lớn tiếng nói: này lũ sói nhà ngươi, hãy ngoái lỗ tai lớn ra mà nghe và bắt chước khôn ngoan như chú sói đen kia đấy nhé. Cả bầy sói đồng thanh dạ dạ xin nghe. Câu chuyện ngụ ngôn trên đã cho chúng ta thấy sự tinh khôn xảo quyệt của sư tử là đại diện cho con người không đạo đức. Bầy sói là tượng trưng cho loài vật hay kẻ dưới quyền. Người và vật cũng đồng nghĩa là một chúng sinh. Nhưng con vật mặc dầu có thú tính ăn nuốt lẫn nhau, nhưng chúng chỉ sát hại con mồi khi đói khát. Khi no đủ, chúng không cần quan tâm đến miếng mồi ngon nữa. Loài người là một chúng sinh cao cấp nhờ có nhận thức suy nghĩ, biết phân biệt phải trái tốt xấu. Nếu biết đi theo chiều hướng thượng thì xả bỏ sự vị kỷ của cá nhân để đóng góp lợi ích thiết thực cho nhân loại. Ngược lại thì tinh danh ma mãnh, mưu mô xảo quyệt, cướp của lường gạt công khai, lại còn ngông nghênh ăn trên ngồi trước, nói rằng công bằng, liêm chính, trí công vô tư. Đó là bài học đau thương buồn tủi cho kiếp con người chúng ta. Khi ai đó nhân danh Thượng Đế có quyền ban phước giáng hòa, đôi khi chính ta cũng muốn như vậy, khi bản ngã mình đã phình to. Con người thường tham muốn quá đáng, nên đã dùng đủ mọi hình thức để mưu cầu lợi ích về cho riêng mình. Khi có quyền cao chức trọng thì chẳng từ bỏ một mưu sâu kế độc nào, miễn làm sao có lợi cho mình là được rồi, chẳng cần quan tâm đến xỉa đến ai. Trong khi đó, loài vật không gian hùng như vậy. Chúng vì bất đắc dĩ bảo vệ mạng sống nên phải sát hại địch thủ. Khi đã đầy đủ rồi, chúng không màng đến miếng mồi nữa. Con người thì quá tàn nhẫn, một khi đã ác rồi thì cùng hung cực ác, màn dở dã man đến tận cùng. Một ông vua ngày xưa, vì mệnh danh là con trời, nên đã đặt ra những pháp luật khắc nghiệt để bảo vệ dòng dõi của mình. Nên có những luật chu di ba họ, bảy họ, chín họ, theo kiểu diệt cỏ phải diệt tận gốc. Gã sư tử kia là đại diện cho con người vị kỷ đó. Mồm mép ba hoa, lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình là con người đạo đức cao thượng. Thường thì con người có những cái thấy lầm hiểu bậy, mặc dầu biết như vậy, nhưng ta vẫn một bề cố chấp để bảo vệ cái sĩ diện bản ngã cho mình. Miệng thì tuyên truyền hô hào dân chủ, kêu gọi mọi người bình đẳng đóng góp ý kiến để xây dựng phát triển mở mang. Nhưng chú sói đầu tiên vừa mở miệng bình đẳng công bằng thì đã nhận chiếu chỉ ăn án khổ sai chung thân. Kế đến chú sói nâu vừa mở miệng, chúng em nhường hết để cho anh sơi, thì được lệnh lưu đầy biệt xứ. Thế thì còn chú sói nào dám can đảm góp ý nữa đâu. Cả bọn đều ngầm bò hòn làm thinh trước sự bất công áp bức của sư tử. Đến lượt con sói đen thì được chỉ định ý kiến. Tất cả bọn sói đều lo sợ quay mặt về nó để chờ đợi kết quả đau thương như hai chú sói trên. Dạ bẩm ngài, theo con nghĩ chia hai là đều nhất. Ngài là một cộng với chín nai thì bằng 10, chúng còn chín sói cộng với một nai cũng bằng 10. Như thế là quá công bằng, bình đẳng. Dạ bẩm, dạ kính bẩm ngài. Một tràng pháo tay vang dội hoan hô hay quá, chú sói đen thông minh đáo để. Lúc này sư tử nhà ta càng vênh vang tự đắc, phải như sói đen mới đáng mặt là kẻ thông minh sành sỏi. Được rồi, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho người sau. Chú mày học phương thức chia chát này ở đâu vậy? Sao từ xưa đến giờ trong sách vở chưa từng ghi lại? Dạ bẩm ngài, con vừa học được từ hai bạn sói trước mắt đó. Sư tử nghe nói vậy liền cười ha hả, ra chiều thích thú lắm, rồi dõng dạc tuyên bố: Này lũ sói nhà ngươi, hãy học cách khôn ngoan như sói đen đấy nhá. Cả bọn đồng thanh dạ. Chúng sinh vì một niệm bất giác nên bị gió nghiệp cuốn trôi. Từ một bản tâm bình thường trong sáng vô ngã vị tha, chúng ta kết thành ngã si, ngã ái, ngã chấp, rồi khoát lên nó quan niệm sống lý tưởng và cố chấp thành kiến để phục vụ cho cái tôi này, mà con người trở nên tàn nhẫn độc ác. Con người là một chúng sinh cao cấp có nhận thức và hiểu biết. Do biết quán chiếu tìm tòi nên có thể rời núi lấp sông, vá trời lấp biển. Con người có thể tạo nên các tiện nghi vật chất để mưu cầu hưởng thụ cho riêng mình, nên bằng mọi cách vơ vét gom thâu bành trướng thiên hạ để nắm giữ quyền cai trị nhằm hưởng lộc tối cao. Cái gã sư tử đó ra vẻ dân chủ bình đẳng lắm, nhưng thực chất chỉ là hạng lừa đội lốt sư tử. Nào là văn minh dân chủ công bằng tự do, nào là vì lợi ích của nhân loại hứa hẹn đủ thứ để rồi trở thành con ma nhà họ Hứa. Ai biết cách tầng bốc chạy lòn phía sau thì công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió. Ai thành tâm nói lên sự thật thì lãnh án khổ sai biệt xứ. Cuộc đời lúc nào cũng bị phủ lên lớp áo màu xanh, hy vọng đổi mới, phát triển mở mang, nhưng chỉ trên danh nghĩa suông, chỉ lợi ích cho một số người. Chúng ta phải làm thế nào để trở thành người có đức hạnh? Muốn trở thành người có đức hạnh không phải đơn giản và dễ dàng. Nó đòi hỏi người ấy đối với bản thân phải luôn biết xét nét nhìn kỹ lại chính mình để thấy được những lỗi nhỏ nhặt nhất mà tìm cách khắc phục, chuyển hóa chúng. Người có đức hạnh phải biết làm chủ bản thân qua các cảm thọ xúc chạm, để thấy biết rõ ràng sự thật nơi thân này, biết cảm thông bao dung và độ lượng tha thứ cho những ai đã từng làm cho mình đau khổ tột cùng, luôn sống vì lợi ích chung, lấy niềm vui thiên hạ làm niềm vui chính mình. Ai sống được như vậy là người đức hạnh đạo đức và đang đi trên con đường giác ngộ. Và chúng ta nên học hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, sẵn sàng chia vui sớt khổ vì lợi ích tha nhân. Ai sống được như vậy là người có đức hạnh. Quyền lực và địa vị. Ngày xưa con người cảm thấy bé nhỏ với bầu vũ trụ bao la này, nên đa số đặt niềm tin vào một đấng tối cao có khả năng ban phước giáng hỏa. Từ đó, các ông vua phong kiến lợi dụng quyền năng chế tác ra luật pháp độc tôn, bắt buộc mọi người phải noi theo dưới danh nghĩa là thiên tử, con trời, do thượng đế an bài sắp đặt. Đất nước và con người đều thuộc quyền sở hữu của vua. Tất cả mọi người đều phải trung thành tuyệt đối theo sự sắp xếp của nhà vua. Vua muốn phong quan tiến chức cho ai thì phong, muốn giết ai thì giết, kẻ dưới không có quyền khiếu nại. Nếu vua bảo chết mà không chịu nghe, gọi là bất trung. Với một quyền lực như vậy, ông vua thường được hưởng tất cả mọi nhu cầu cần thiết theo sự kính trọng tột cùng của mọi người. Làm vua quả thật không đơn giản tí nào, vì người đó nhiều đời đã từng phục vụ và đóng góp cho nhân loại quá nhiều, nên ngày nay mới được hưởng phước làm vua. Luật pháp thời này mang tính cách độc tôn, theo thể cha truyền con nối, nên thế gian có câu: con vua thì được làm vua, còn sái ở chùa thì quét lá đa. Nếu gặp ông vua hôn quân mê muội, thì dân chúng khổ sở lầm than. Quyền lực thời phong kiến, ông vua được xem là con trời đại diện cho thượng đế an bài sắp đặt, và cả đất nước con người thuộc quyền sở hữu của vua. Ở thời đại cổ xưa, con người rất tin tưởng vào đấng thần linh thượng đế mà không dám chống trái, sợ thần linh giận dữ trừng phạt. Ngày nay con người văn minh tiến bộ vượt bậc, nên thấy chế độ phong kiến quân chủ độc tôn không còn phù hợp với thời khoa học hiện đại. Do đó đã thay đổi cơ chế quyền lực thành dân chủ nhiều đảng, để cùng cạnh tranh làm việc, phục vụ đóng góp lợi ích cho xã hội, được dân bầu từng nhiệm kỳ một. Nếu vị lãnh đạo nào có khả năng làm lợi ích cho đất nước nhiều thì được bầu thêm một nhiệm kỳ mới, nhưng tối đa chỉ hai nhiệm kỳ rồi nhường chỗ cho người khác, nên tình trạng tham nhũng lạm phát của công rất ít khi xảy ra. Cơ chế dân chủ hay ở chỗ, nếu mình nắm ghế quyền lực mà không đủ khả năng để giúp ích mọi người thì tự xin từ chức, hoặc nếu lạm dụng quyền hạn tham nhũng thì có ban hành pháp truy tố, đem lại công bằng cho xã hội. Lần bước theo thời gian trên đà tiến bộ của nhân loại, thể chế phong kiến quân chủ theo hệ thống cha truyền con nối dần dần nhường lại cho thể chế phong kiến cấp tiến. Theo lời Phật dạy, thế gian này năm loài cùng chung ở, hay là sáu đường luân hồi, nhưng con người là một chúng sinh cao cấp nhờ có suy nghĩ nhận thức phân biệt đúng sai. Nếu biết vận dụng đi theo chiều tốt đẹp thì không ai bằng, và ngược lại thì vô cùng cực ác. Lịch sử nhân loại đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ điều đó. Chỉ có con người tâm linh mới đủ khả năng giúp nhân loại vượt qua rào cản của si mê và tội lỗi, nhờ có hiểu biết và thương yêu trong bình đẳng. Ai làm người cũng phải biết thao thức và trăn trở, hãy mở rộng tấm lòng ra để cùng nhau kết nối yêu thương, chia sẻ cuộc sống. Đời sống con người luôn song hành hai phần, thân và tâm, tức thể xác và tinh thần. Nhưng đa số chúng ta chỉ chú trọng về phần vật chất cho thân rất nhiều, mà quên lãng đi yếu tố tinh thần. Tuy đời sống trong giàu có tiện nghi mà nghèo nàn phần tâm linh, nên thường thất vọng khổ đau. Lại có một hàng người tuy giàu có dư giả nhưng lại sống khổ sở hơn người nghèo, vì họ chẳng dám ăn dám xài, nói chi đem ra giúp đỡ cho người khác. Họ sống trong tham lam ích kỷ, lao tâm nhọc sức để tích chứa cho riêng mình, muốn cho xã hội được phát triển vững mạnh và lâu dài, con người cần phải làm giàu tri thức và đạo đức. Tri thức giúp phát triển cho xã hội, đạo đức giúp con người sống có hiểu biết và yêu thương hơn. Tri thức và đạo đức như đôi cánh chim tung bay khắp cả bầu trời rộng lớn, để bồi đắp cho nhau sống có tình người. Thiếu tri thức thì không làm được gì, có tri thức mà không có đạo đức thì dễ dàng bị tha hóa tiêu cực, làm thiệt hại cho nhau. Con người là chủ nhân của bao điều họa phúc, bất hạnh hay khổ đau là do chính mình quyết định. Chúng ta hãy vì tình thương của nhân loại mà cùng chia sẻ cho nhau. Vì con người hơn hẳn loài vật là có hiểu biết, nên chúng ta cùng nhau chia vui sớt khổ để thiết lập tình thương theo nhịp cầu tương thân tương ái trong cuộc sống. Cảm xúc trong tình người. Sống ở đời, ai cũng cần có tình cảm, hay nói cho đúng là tình người trong cuộc sống. Tình cảm là khả năng nhận biết các cảm giác qua sự tiếp xúc của 6 giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Con người là một chúng hữu tình, vì có tình nên phát sinh ra 2 vấn đề ưa và ghét. Khi gặp cảm thọ dễ chịu thì sinh ra ưa thích, luyến ái, muốn được lâu dài nên bám giữ nuối tiếc. Khi gặp cảm thọ khó chịu thì tỏ thái độ không hài lòng, bực tức, rồi phát sinh phiền muộn, khổ đau. Tình cảm con người được biểu hiện qua tâm lý, cảm xúc. Ưa thì thương, yêu thì thích thú, lo lắng, phiền muộn và ganh tị. Ghét thì sinh ra giận hờn, tức tối, khinh bỉ, coi thường và tìm cách trả thù. Có một loại tình cảm mà từ xưa cho đến nay nhân loại bao giờ cũng ca ngợi, đó là tình yêu nam nữ. Khi yêu nhau, ta hay thầm thương, trộm nhớ, ấp ủ tâm tư, muốn chiếm hữu cho riêng mình, nên từ đó sinh ra ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi. Cảm xúc là một trạng thái phản ứng tinh thần do bị kích động bởi 2 trạng thái yêu thương và ghét bỏ, cho nên chúng mang tính tích cực hoặc tiêu cực. Thường những cảm xúc tích cực đem đến cho người ta vui vẻ, hạnh phúc. Cảm xúc tiêu cực làm cho người ta đau khổ, buồn rầu, tức giận, ghét bỏ, sợ hãi, bất an, thất vọng và đau đớn. Nếu chúng ta một bề cứ chấp trước bám víu, ôm mãi vào trong lòng cảm xúc xấu quá nhiều, lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn cảm xúc, có thể gây ra nhiều chứng bệnh hiểm nghèo trong cơ thể, như bệnh thần kinh, huyết áp cao, viêm khớp và ung thư bao tử. Chúng tôi có duyên lành hàng tháng đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương, để cùng tâm tình và chia sẻ với bà con niềm tin sống có hiểu biết và thương yêu. Và cứ 3 tháng một lần, chúng tôi đến Trung tâm Tâm thần Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nơi đây gần 1.200 người bệnh tâm thần, từ nhẹ cho tới nặng. Nguyên nhân chính dẫn đến bệnh hoạn như thế, từ nghiệp nhân si mê, đưa vào cơ thể các chất kích thích hoặc mua bán các chất đó cho mọi người. Ngoài những yếu tố trên, còn có các yếu tố phụ là chất chứa cảm xúc xấu quá nhiều trong lòng, nên gây rối loạn dẫn đến bệnh hoạn. Muốn hóa giải những cảm xúc xấu đó, chúng ta cần có tình yêu thương chân chánh, cần có tình người với nhau, là chất liệu sống để giúp cho con người vượt qua cảm bẫy cuộc đời mà cảm thông, tha thứ và sẵn sàng san sẻ cho nhau. Cuộc sống nếu không có yêu thương thì sống để làm gì? Nhưng yêu thương không đúng cách, đúng chỗ, đúng thời, dễ trở nên sầu bi khổ não. Trong mối quan hệ mật thiết với nhau, ai cũng muốn được yêu thương, đó là chất liệu sống cần thiết cho con người. Nhưng khi thương ai thì chúng ta chỉ muốn chiếm hữu cho riêng mình. Đã làm người, ai cũng cần có tình yêu thương chân chánh. Nhưng đa số chúng ta yêu thương trong sự ích kỷ hẹp hòi, nên dễ dẫn đến si mê chấp ngã mà sinh ra ghét bỏ, giận hờn. Khi tham muốn thích thú một cái gì mà không được thỏa mãn thì sinh ra thèm khát. Như chúng ta ham muốn khoái lạc với người khác phái, nhưng không có đủ điều kiện để tác thành, ta ôm ấp thèm khát mãi, cho đến khi không làm chủ được bản thân nữa, ta dễ dàng cuồng si, hành động trong mê muội. Cái gì bị cấm đoán lâu ngày, nhưng nó lại là nhu cầu cần thiết trong cuộc sống, dễ hấp dẫn con người ta thèm khát lạ thường. Và nếu chúng ta không biết cách hóa giải, cuối cùng phá rào làm bậy. Thế giới loài người chúng ta cứ loanh quanh lẩn quẩn trong tình cảm thương yêu và ghét bỏ, tạo ra cảm xúc vui buồn, tốt xấu lẫn lộn. Nhất là các em trai tuổi từ 15 đến 18, trong giai đoạn chuyển biến tâm sinh lý để trở thành một người lớn. Lúc này các em dễ dẫn đến tình trạng thủ dâm bởi cảm thọ khoái lạc. Nếu không biết điều hòa chừng mực sẽ tạo ra cảm xúc ghiền, do đó dễ dẫn đến làm bậy bạ. Nhiều em vì không đè nén được cảm xúc nên thủ dâm quá độ, đến khi lập gia đình bị giới hạn trong sinh hoạt tình dục, làm cho người bạn đời dễ bị hụt hẫng, chơi với trong quan hệ chăn gối ái ân. Trong tình cảm thường phát sinh ra hai trạng thái, cảm thọ và cảm xúc. Vậy cảm thọ và cảm xúc khác nhau ra sao? Khi nghe một vị pháp sư nói chuyện về cách thức chuyển hóa và làm mới lại chính mình, ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, như chút gánh nặng trên vai. Đó là một cảm thọ. Nhưng khi hiểu được như vậy, ta bỗng dưng dâng trào nước mắt, hai hàng lệ rơi bởi sự xúc động mạnh mẽ. Cảm xúc là trạng thái biến dạng, rung động mãnh liệt của cảm thọ, được phát sinh từ tình cảm của một con người. Và trong cảm xúc cũng có hai loại tốt và xấu. Xấu thì bi quan, chán nản, mặc cảm, tội lỗi, hờn giận, bất mãn, lo lắng, sợ hãi, ganh tị, tật đố, thèm khát, kiêu ngạo và phá bỏ. Tốt thì mừng vui, thương mến, yêu thích, nhiệt tình, cởi mở, vui vẻ, hoan hỷ. Những loại cảm xúc xấu làm cho ta bực bội, khó chịu trong người và bộc phát ra bên ngoài. Như khi giận ai thì mặt đỏ bừng lên, trông rất dữ tợn. Khi ta lo sợ hay bất an một điều gì đó thì mặt mày tái mét. Và khi ta phiền muộn khổ đau thì dáng điệu ủ rũ tiểu tụy, như người khóc đưa ma mẹ. Mặc cảm tội lỗi về quá khứ năm xưa, ta lỡ làm điều sai quấy rồi ăn năn hối hận hoài mà không tháo gỡ được, lâu ngày trở thành nội kết để ta ôm mãi mối tư lòng. Khi ta tức giận hay ghét bỏ một người nào mà không có cơ hội trả thù được, cái giận dữ nó cứ âm ỉ sôi sục mãi trong lòng ta lâu ngày, để rồi biến thành nội kết, làm cho ta đau khổ tột cùng. Khi đã trở thành nội kết rồi thì dù có trải qua 10 năm hoặc 20 năm đi nữa, ta vẫn luôn bị nó dằn vặt mãi, nên ôm vào nỗi khổ niềm đau. Cho đến khi gần tắt thở lìa đời mà tâm niệm chấp trước vẫn cứ sôi sục mãi trong lòng. Ôm luôn nội kết vào lòng. Chúng tôi đã từng biết và mắt thấy tai nghe về một gia đình nọ. Người cha này có một đứa con gái, vì si mê tình ái nên bỏ nhà theo trai. Giận quá nên ông ta cứ ôm ấp mãi nội kết vào lòng mà không tha thứ cho đứa con gái ấy. Vì sĩ diện làm cha, ông cấm tuyệt không cho cô ta về nhà. Đến khi ông lên cơn bệnh nặng sắp chết, vậy mà ông ta còn dặn kỹ bà vợ, nếu tôi có chết cũng không cho con thắm về để tang. Nói xong ông tắt thở. Nhưng mẹ cô ta thương con nên gọi về để tang cha. Đứa con gái có mặt trước linh cữu của cha mình, đốt nén tâm hương mong cha tha thứ, cảm thông cho lỗi lầm năm xưa, vì con trẻ còn quá dại khờ. Người cha đó mặc dù đã chết, nhưng thần thức vẫn tức tối bảo thủ nỗi oán giận đứa con mình, cho nên ôm luôn nội kết phiền muộn khổ đau mà ra đi không được. Đường lúc con cái trong gia đình khóc thương cha, thì bỗng dưng một mùi rú uế hồi thối xông lên đực nồng khó chịu, làm cho cả nhà thiếu điều sống dở chết dở vì cái mùi ấy. Mặc dù được các nhà họ đảo đến để tìm cách bít lấp chỗ xỉ đó, nhưng không hiệu quả, khiến không khí tang chế trong gia đình trở nên ảm đạm hơn. không ai dám tới để phúng điếu cùng chia sẻ với gia đình vì cái mùi rú ế ấy. Đây là một câu chuyện có thật trong cuộc đời. Chính bản thân chúng tôi khi xưa đã từng ăn nhậu chung với ông ta. Ông ta thường trách móc về đứa con gái của mình trong lúc đang nhậu với chúng tôi. Chính vì ông không cảm thông và tha thứ cho đứa con, nên ông luôn cảm xúc phiền muộn vào lòng mãi mãi. Từ cảm xúc giận dỗi, ông chấp trước bám vào đó lâu ngày trở thành nội kết. Nó cứ sôi sục âm ỉ bên trong, tạo ra vết thương lòng khó phai. Cho nên đến khi chết rồi mà ông ta vẫn cứ ôm giữ mãi, do đó không siêu được. Lúc còn sống, ông ta thường nói với bà vợ rằng: "Nếu sau này tôi chết, bà đừng cho con Thắm về để tang tôi, vì nó không phải là con của tôi. Nếu bà không nghe lời, tôi sẽ xì cho cả nhà hôi thối mà coi." Con người ta do bám víu chấp trước vào cái thấy nghe của mình, nếu ai làm khác đi thì không được. Đứa con gái vì chút si mê tình ái do tuổi trẻ bồng bột mà bị người cha không nhìn nhận là con của mình. Ai trong cuộc đời không một lần lầm lỗi hay vấp ngã? Có ai muốn thế bao giờ đâu? Bậc làm cha mẹ hãy nên sáng suốt bao dung, biết thương tưởng con cái còn nhỏ dại. Người cha đó vì sĩ diện với mọi người nên ôm hận vào lòng, đến khi chết vẫn mang theo. Quả thật ý thức con người thật là ghê gớm. Một ý niệm phiền muộn khởi lên, nếu ta cứ ôm ấp mãi để rồi lâu ngày trở thành nội kết, thì tâm niệm đó cứ theo ta suốt đời suốt kiếp. Nên thế giới này sở dĩ chiến tranh binh đao tàn sát giết hại lẫn nhau không có ngày thôi dứt, cũng chỉ vì ôm nội kết oan khiên vào lòng mà không buông xả được. Chúng ta tu để chuyển hóa những cảm xúc xấu, không cho chúng biến thành nội kết. Nếu ta cứ để những cái tâm niệm ích kỷ thù hằn trong lòng này, thử hỏi làm sao không có án mạng xảy ra. Con người luôn sống trong cái vòng luẩn quẩn từ sự chấp ngã dẫn đến muốn chiếm hữu cho riêng mình. Từ đó sinh ra bao điều tội lỗi do tâm chấp trước bám víu vào cái ta ích kỷ này. Mỗi một con người đều có thói quen và quan niệm khác nhau tùy theo sự huân tập trong quá khứ hoặc hiện tại, nên không ai giống ai. Nếu ta cứ chấp trước bám vào đó, bắt buộc mọi người phải giống mình, thì thật là một tai hại. Nếu ai làm khác đi thì ta không bằng lòng và ôm vào mối phiền muộn khổ đau, để mỗi ngày chúng hành hạ dằn vặt ta mãi. Nói tóm lại, khi ưa thích thì sinh luyến ái, muốn bảo vệ cho riêng mình, nên tư tưởng chiếm hữu phát sinh và ta muốn nó mãi mãi là của mình. Ai chạm đến thì không được. Khi ghét thì bao nhiêu oan khiên, hận thù ôm mãi vào lòng, để rồi chúng ta tự tạo cho mình gánh lấy khổ đau, nó giết chết ta theo thời gian. Khi giận ai thì ta muốn trả thù, khi ghét ai thì ta muốn phá bỏ. Hai tâm niệm này làm cho ta sống trong hiểm hận khổ đau. Ai khéo tu thì tìm cách chuyển hóa chúng, đừng để nó ấm ỉ sôi sục mãi trong lòng. Nếu ta thường xuyên quán chiếu từng tâm niệm trong tỉnh giác, ta sẽ cảm nhận được sự bình an, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.